Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, trượt tay. Sương mù bên trong, Vương Khả cùng Dạ Xoa Vương nhà người, đều rối rít thối lui, đem chiến trường tặng cho Tây Môn Tĩnh cùng Vương Hữu Kiếm. Hai người dùng cũng là Hồng Liên kiếm pháp, trong lúc nhất thời, sương mù bên trong, đều là nở rộ kiếm khí Hồng Liên. Ngàn vạn, giống như đại dương bao la một mảnh. Vương Hữu Kiếm cũng dùng thực tế chứng minh, hắn kiếm đạo cường đại, đồng dạng là Hồng Liên kiếm pháp. Dù cho nghiên cứu kiếm này Đông Kiếm Thần, so với Vương Hữu Kiếm đều kém xa một dạng, cho dù nhận qua Vương Khả chỉ điểm Tây Môn Tĩnh, lại dùng Hồng Liên kiếm pháp thời điểm, đều bỗng nhiên khắp nơi bị quản chế một dạng. Hồng Liên kiếm pháp, ngươi? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói, Hồng Liên kiếm pháp, ta cái này Vạn Bia Lâm có năm đó Hồng Liên Bồ Tát tự mình lưu lại kiếm ý. Hồng Liên Bồ Tát sáng tạo ra kiếm pháp này, năm đó nhưng đã là tiên nhân tu vi, thực lực mạnh, kiếm pháp tinh diệu, há lại ngươi có thể so. Vạn Bia Lâm, có Hồng Liên Bồ Tát bản thân chi kiếm ý, ta cái này một kiếm, liền đại biểu cho Hồng Liên Bồ Tát kiếm đạo, ta là bạn. Ngươi là mô phỏng, ngươi không phải đối thủ của ta. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, quả nhiên, Vương Hữu Kiếm tựa như triệt để hiểu thấu đáo Hồng Liên Bồ Tát Hồng Liên kiếm pháp. Uy lực to lớn, để Tây Môn Tĩnh liên tục bại lui một dạng. Tây Môn Tĩnh, ngươi sợ cái gì? Trên đời không có vô địch kiếm pháp. Hồng Liên kiếm pháp cũng giống như vậy. Chỉ cần là ngươi sáng tạo ra, liền nhất định sẽ có so người này lợi hại hơn kiếm đạo. Hồng Liên Bồ Tát sáng tạo lại như thế nào? Không cần nói Vương Hữu Kiếm không phải Hồng Liên Bồ Tát, liền xem như, lại như thế nào? Người chỉ cần trong lòng không sợ, liền nhất định có thể vượt qua hắn. Vương Khả kêu lên, thế nhưng là, ta làm sao vượt qua sáng tạo kiếm giả a? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói, người không phải đã vượt qua sao? Vương Khả kêu lên, ta lúc nào vượt qua? Tây Môn Tĩnh lập tức bị đánh liên tục bại lui. Hồng Liên Bồ Tát Hồng Liên kiếm pháp, chỉ có một cái tay sử dụng kiếm. Ngươi có hai cánh tay a? Ngươi cái tay kia đâu? Ngươi vừa rồi đã ngộ ra được càng tiến một bước, hiện tại làm sao quên? Chỉ kiếm, một cái tay khác lấy ngón tay làm kiếm a? Vương Khả kêu lên, ta thử xem. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Ầm ầm, Tây Môn Tĩnh vứt bỏ tạp niệm, hai tay cùng lúc xuất kích. Tây Môn Tĩnh đích xác có cường đại chiến đấu thiên phú, rất nhanh liền lĩnh ngộ được hắn tinh diệu. Trường kiếm cùng Vương Hữu Kiếm trường kiếm chạm vào nhau thời điểm, đột nhiên chỉ kiếm đâm về Vương Hữu Kiếm. Cái gì? Vương Hữu Kiếm biến sắc, thân hình uốn éo, bành, chỉ kiếm trong nháy mắt điểm ở Vương Hữu Kiếm bờ mông. Oanh! Hai người một lần trùng kích vào, bỗng nhiên tách ra. Vương Hữu Kiếm không thể tưởng tượng nổi nhìn mình cái mông trên quần một cái lỗ rách, trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi! Vương Hữu Kiếm xấu hổ giận dữ không thôi. Lần này chảy bại hoại, lại tới một bộ này. Mẹ nó, ta quần còn ở đây, ngươi liền dùng chỉ kiếm. Trùng hợp, thật là trùng hợp. Tây Môn Tĩnh biểu tình cổ quái nói, lẽ nào có cái lý ấy, là ngươi tự tìm? Vương Hữu Kiếm trừng mắt cả giận nói, vung kiếm thời khắc, đột nhiên, sương mù bên trong, lại xuất hiện một cái Vương Hữu Kiếm thân ảnh, Hồng Liên kiếm pháp, Chu Ma Bạt kiếm thuật, hai cái Vương Hữu Kiếm đột nhiên đồng thời xuất thủ, bay thẳng Tây Môn Tĩnh mà đến. A, làm sao có hai cái Vương Hữu Kiếm? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Song bào thai, Khương Bính kinh ngạc nói, không phải song bào thai, Vạn Bia Lâm bí pháp, kiếm đạo ngưng người, các hữu kiếm pháp, Vương Hữu Lễ nói ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tây Môn Tĩnh lập tức bị hai cái Vương Hữu Kiếm đánh bay ngược mà ra. Cũng liền Tây Môn Tĩnh giờ phút này kiếm đạo đến, bằng không vừa rồi trong nháy mắt liền bị chu sát, hai cái Vương Hữu Kiếm từ hai cái phương hướng chém tới. Tây Môn Tĩnh trong lúc vội vã, một tay ứng phó một cái, mới khó khăn lắm bảo vệ bản thân một mạng, Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi hai cái cũng là chân nhân, đều là không một dạng kiếm đạo. Tây Môn Tĩnh nôn một ngụm máu cả kinh kêu lên, đây là Trần Thiên Nguyên kiếm thế. Không sai, năm đó Trần Thiên Nguyên chính là cái này kiếm thế, một chiêu bại chúng ta. Đồng kiếm thần cả kinh kêu lên, Trần Thiên Nguyên, Khương Bính kinh ngạc nói, tất cả mọi người nhìn về phía cái thứ hai Vương Hữu kiếm. Hắn mới vừa một kiếm, cùng Trần Thiên Nguyên năm đó phá quan lúc giống nhau sao? Đích xác, cái này Vương Hữu kiếm một kiếm, đã phát huy ra sư tôn lưu tại trên tấm bia đá kiếm ý tinh túy. Vương Hữu kiếm, người cũng là thật bản lãnh à? Vương Khả kinh ngạc nói, vạn bia lâm, các ngươi cho rằng, đây chỉ là một rừng bia đá sao? Vương Hữu kiếm âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng bên trong. Đột nhiên, sương mù bên trong đi ra lại một cái Vương Hữu kiếm. Cái thứ ba Vương Hữu kiếm. Khương Bính kinh ngạc nói. Không đúng, nơi đó còn có một cái. Cái thứ tư Vương Hữu kiếm. Tây Môn Tĩnh cũng cả kinh kêu lên. Cái thứ năm. Không đúng. Cái thứ sáu. Bốn phía đều là kinh hô thanh âm. Một cái tiếp lấy một cái Vương Hữu kiếm từ sương mù bên trong đi ra. Nhìn tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả Vương gia đệ tử cũng rất giống không thể tin một dạng. Vương Hữu kiếm, người cởi ra vạn bia lâm bí mật. Vương Hữu lễ kinh ngạc nói. Không sai, ta cởi ra. Năm đó Trần Thiên Nguyên đến phá trận. Ngộ đạo 10 năm, hắn thể ngộ vạn gia kiếm pháp. Mà ta, cũng mượn cơ hội cởi ra vạn bia lâm chân chính bí mật. Thông qua vạn bia lâm kiếm, ngưng tụ ra không chỉ một kiếm ý phân thân. Vương Hữu kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ý tứ gì? Khương Bính hiếu kỳ nói. Cái này vạn bia lâm. Nhưng thật ra là một kiện tuyệt thế pháp bảo. Là năm đó Vương gia Chu kiếm đài. Thiên hạ các đại thần kiếm. Đều ở Chu kiếm đài bên trên qua muôn ngàn thử thách mà thành. Kiếm lô phá toái. Chu kiếm đài cũng tan vỡ. Nhưng, cho dù sụp đổ, cũng còn bảo lưu lấy đúc kiếm ý tứ. Các ngươi nhìn. Thiên hạ tuyệt thế kiếm tu, vì sao lại tới nơi này cho ta Vương gia lưu lại kiếm ý? Cũng là bởi vì cái này Chu kiếm đài có thể kiếm ý, thậm chí ngưng tụ kiếm ý. Vương Hữu lễ nói ra, ngưng tụ kiếm ý, Khương Bính khó hiểu nói, chính là lấy trên tấm bia đá kiếm ý, ngưng tụ ra một cái kiếm ý thân thể. Cái này kiếm ý thân thể, bảo lưu lấy trên tấm bia đá kiếm ý nhất nguyên thủy cường hoành. Vương gia có một chuôi vạn bia lâm kiếm, chính là Vương Hữu kiếm trong tay cái kia phát ra sương mù trường kiếm. Có thể tùy ý chọn tuyển một khối thạch bi, ngưng tụ một cái kiếm ý thân thể, hóa thành Vương Hữu kiếm phân thân. Kiếm ý thân thể, liền cùng lúc trước lưu lại kiếm ý bản thân kiếm đạo tương tự. Cho nên, Tây Môn Tĩnh vừa rồi đối mặt Vương Hữu kiếm kiếm ý phân thân. Kỳ thật chính là Hồng Liên Bồ Tát bản nhân kiếm đạo. Mà đối mặt cái thứ hai kiếm ý phân thân, kỳ thật chính là Trần Thiên Nguyên bản nhân kiếm đạo. Vương Hữu lễ nói ra, trên tấm bia đá kiếm ý, có thể thông qua vạn bia lâm kiếm, ngưng tụ ra lưu kiếm ý bản nhân kiếm đạo uy lực. Khương Bính kinh ngạc nói, khó trách gia sư năm đó sẽ tại nơi đây trầm mê 10 năm lâu. Nguyên lai, gia sư năm đó ở trong đó, hàng ngày cùng chiến đấu. Là cái này vạn bia kiếm ý chủ nhân kiếm ý, tương đương với, gia sư khiêu chiến 3.000 năm nay mạnh nhất một vạn cái tuyệt thế kiếm tu. Vương Khả kinh ngạc nói, hừ, Trần Thiên Nguyên năm đó là đánh bại qua ta một lần. Nhưng, hắn về sau đối mặt vạn bia lâm, một vạn cái cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là không ngừng bại trận. Hừ, ngươi cho rằng ta vì sao lại cùng hắn 10 năm. Ta liền là muốn dùng cái này vạn gia kiếm tu, đem hắn không ngừng đánh bại, nhường hắn nếm thử bị không ngừng bại trận cảm thụ. Hắn là nếm được, 10 năm bại trận phía dưới, tự phế võ công. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn đến đây không gượng dậy nổi đây. Nghĩ không ra, lại phế công trùng tu. Hừ, phế công trùng tu lại như thế nào? Coi như một lần nữa, vẫn thua. Vương Hữu kiếm tự tin nói, vạn bia lâm dưới kiếm, Ngươi có thể tùy ý ngưng tụ bất luận cái gì thạch bì kiếm ý thân thể. Mặc dù dùng dung mạo của ngươi, nhưng, ta nhớ được, ngươi chỉ có thể ngưng tụ một cái kiếm ý thân thể a. Vì sao? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Cái này cũng muốn bái Trần Thiên Nguyên ban tặng. Hắn mượn vạn gia kiếm ý ngộ đạo. Mà ta, cũng mượn cơ hội tìm hiểu vạn bia lâm kiếm. Ta có thể ngưng tụ không chỉ một kiếm ý thân thể. Ta có thể ngưng tụ 100, thậm chí nhiều hơn. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. 100, Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Không sai, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể ngưng tụ ra 1 vạn cái. Đem tất cả tuyệt thế kiếm tu kiếm đạo thân thể, toàn bộ ngưng tụ thành kiếm ý của ta phân thân. Trần Thiên Nguyên, hiện tại đã xa xa bị ta bỏ lại đằng sau. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. Sư tôn ta là tập tài hoa của vạn gia, dung hợp làm bản thân vạn kiếm quyết, một kiếm có thể phá vạn gia pháp. Ngươi chỉ là lợi dụng trong tay pháp bảo chi tiện, ngưng tụ một đám tay chân nghe ngươi hiệu lệnh mà thôi. Ngươi lấy cái gì cùng ta sư tôn so? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Không phải sao? Ngươi ngưng tụ 1 vạn cái cũng chỉ là kim đan cảnh tu vi mà thôi. Sư tôn ta vài phút liền có thể đem bọn ngươi toàn diệt. Ngươi đắc ý cái gì a? Vương Khả khinh thường nói. Hừ, Vương Khả, không nói nhiều thừa thải. Các ngươi muốn hay không tiếp tục vượt ải? Không vượt ải, liền lăn. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Xong, vì sao không xong? Vương Khả khinh thường nói. Quay đầu. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Lão sư, ta không được, ta thương thế thảm trọng. Không được, không thể lại khiêu chiến. Ta cũng không muốn bị một đám Vương Hữu Kiếm loạn kiếm chém chết. Ai nói nhường ngươi bên trên? Kiếm cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Lão sư, cho. Tây Môn Tĩnh lập tức đem trường kiếm đưa cho Vương Khả. Lão lạnh. Ngươi giúp Tây Môn Tĩnh băng thoa 1 lần. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Khả đem hàn băng thần trùng vương đưa cho Tây Môn Tĩnh. Lão sư, ta không cần. A, Tây Môn Tĩnh một tiếng hét thảm. Toàn thân bị hàn khí bao khỏa. Vương Khả tay cầm trường kiếm. Dậm chân hướng đi 100 Vương Hữu Kiếm trung ương. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Khả. Bởi vì, theo Vương Khả đối Tây Môn Tĩnh chỉ điểm, mọi người đối Vương Khả kiếm đạo đều tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ, Vương Khả kiếm đạo thật rất lợi hại? Vương Khả, ngươi cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta nhường ngươi xuất thủ trước. 100 Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Để cho ta trước. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không sai, nhường ngươi trước. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. 100 Vương Hữu Kiếm đem Vương Khả bao bọc vây quanh. Tự tin, Vương Khả coi như đệ nhất kiếm kinh diễm. Tiếp xuống cũng phải chơi xong. Ta liền là nhường ngươi chạm một cái kiếm ý phân thân lại như thế nào. Ta còn có 99 cái. Tốt a, nhìn kỹ, vẫn là Hồng Liên kiếm pháp. Chạm, Vương Khả một kiếm chém ra. Oanh, vô số kiếm khí Hồng Liên trong nháy mắt nở rộ mà lên. Mà Vương Khả một kiếm, trong nháy mắt đâm vào trong đó một cái Vương Hữu Kiếm thân thể. Cái gì? Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Oanh, thử, một tiếng vang thật lớn. Cái kia Vương Hữu Kiếm trong nháy mắt nằm trên đất. Vương Khả trường kiếm rời khỏi tay, hung hăng đâm vào hắn trên mông đít, đem Vương Hữu Kiếm đâm đóng ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thắng, Khương Bính trợn mắt nói. Vì sao cái khác 99 cái Vương Hữu Kiếm không xuất thủ a? Tất cả Vương Hữu Kiếm đều bỗng nhiên định trụ. Vì sao? A, thật xin lỗi, ta vừa rồi kiếm không cầm chắc, trượt tay, rời khỏi tay. Ngươi không sao chứ? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Kiếm không cầm chắc, bốn phía một đám vương gia đệ tử sắc mặt cứng đờ. Lão sư, ngươi làm cái gì một kiếm cũng đâm hắn trên mông đi qua. Chẳng lẽ, Hồng Liên kiếm pháp tinh túy chính là nhìn chằm chằm người khác cái mông đâm? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Ta đều nói, Ta vừa rồi không cầm trác kiếm. Với ngươi không giống nhau. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, cái khác Vương Hữu kiếm kiếm ý phân thân. Vì sao không nhúc nhích? Khương Bính cũng trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi, ngươi một kiếm đâm trúng Vương Hữu kiếm bản thể. Vương Hữu lễ biểu tình cổ quái nói. Bản thể, tất cả mọi người sững sờ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tựa như thấy rõ. Những cái này kiếm ý phân thân. Mặc dù kế thừa tuyệt thế kiếm tu nhóm kiếm đạo, nhưng cũng là thụ Vương Hữu kiếm bản thể khống chế a. Vương Hữu kiếm bản thể vừa ra sự tính, những cái này phân thân cơ bản liền phế a. Phế, 100 kiếm ý phân thân, không một cái có thể đánh. Vì sao? Vì sao? Làm sao ngươi biết ta là bản thể? Làm sao ngươi biết? Vương Hữu kiếm bản thể cẩn thận rút ra trên mông kiếm. Vẻ mặt xấu hổ giận dữ tuyệt vọng nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, mỗi cái phân thân cùng bản thể đều giống như đúc. Ngay cả riêng phần mình trong tay Vạn Bia Lâm kiếm đều giống như đúc. Ngươi làm cái gì liền biết ta là bản thể? Điều đó không có khả năng a. Dựa vào cái gì a? Ta không cam tâm a. Cái này còn không đánh đây. Ta liền ngã xuống. Vì sao a? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.